Kết thúc rồi. Rơi. Trường kiếm của Bạch Phát Tiên giáng xuống. Keng, một tiếng. Hai thanh trường kiếm giao nhau. Kiếm của Tống Trần bị đánh rơi xuống đất. Bạch Phát Tiên hạ xuống. Giơ tay nắm lấy yết hầu. Kiếm là kiếm. Khinh công là khinh công. Dùng khinh công để chơi kiếm thuật. Không phải chính đạo. Người áo tím dưới đài thở dài. Bản thân ngươi vốn là tà đạo. Lại nói người khác không phải chính đạo. Xin thiếu hiệp buông tay. Ngụy Đình Lộ chậm rãi nói. Nếu ta không buông thì sao? Nếu vừa rồi ta không tránh được chiêu kiếm đó. Ta đã chết rồi. Khóe miệng Bạch Phát Tiên hơi nhếch lên. Ta nói. Buông tay. Ngụy Đình Lộ vung ống tay áo. Trừng mắt nhìn Bạch Phát Tiên một cái. Hắn không mang kiếm trên người. Nhưng Bạch Phát Tiên lại cảm nhận được kiếm khí cực mạnh. Hóa ra đây mới là cao thủ. Bạch Phát Tiên buông Tống Trần ra. Bỗng thấy hứng thú. Bạch Phát, trở về. Một giọng nữ từ xa vọng lại. Âm thanh dịu dàng uyển chuyển. Rất dễ nghe. Chỉ là mệnh lệnh đơn giản nhưng lại khiến người nghe rung động cõi lòng. Bạch Phát Tiên lập tức thu kiếm. Mỉm cười hỏi Ngụy Đình Lộ. Ta có thể lấy kiếm không? Là để vị cô nương vừa nói sử dụng. Ngụy Đình Lộ hỏi. Đúng vậy. Bạch Phát Tiên trả lời. Vậy thì, mời. Ngụy Đình Lộ lùi lại phía sau một bước. Người biết tiểu thư nhà ta. Chấm. Bạch Phát Tiên nghi hoặc hỏi. Khóe miệng Ngụy Đình Lộ nhướn lên. Ta còn biết cả thiên ngoại thiên cơ. Bạch Phát Tiên. Đừng nói nữa. Nam tử áo tím quát. Thú vị. Bạch Phát Tiên nhấc thanh cầm kiếm lên. Tung người xuống đài. Dưới đài có không ít người căm hận bất bình. Thanh kiếm cấp vân thiên cuối cùng trong đời Ngụy Đình Lộ nhưng lại rơi vào tay hai kẻ khó hiểu. Còn Vô Song Thành kia, vì sao vẫn không có động tĩnh? Không hổ là người có thể đấu kiếm với Liễu Nguyệt công tử. Kiếm thuật còn cao hơn tưởng tượng của ta. Ôn Hồ Tửu mỉm cười. Bạch Phát Tiên đang định quay người bỏ đi. Lại gặp phải ánh mắt của Ôn Hồ Tửu. Sửng sốt, sao ngươi cũng ở đây? Thật thiếu lễ phép. Nhưng ngươi không nói câu này. Ta còn tưởng ngươi đang theo dõi chúng ta. Ôn Hồ Tửu lung lay chén rượu trên tay. Uống một chén rồi đi. Rượu của Ôn gia, ta không dám uống. Bạch Phát Tiên lắc đầu. Vậy ngươi có xem thanh kiếm tốt hơn trong tay ngươi không? Ôn Hồ Tửu lại hỏi. Tốt hơn kiếm trong tay ta. Bạch Phát Tiên sửng sốt. Tiếp đó đột nhiên quay người. Ngụy Đình Lộ đứng trên đài ngạo nghễ tuyên bố. Hôm nay Ngụy Đình Lộ còn có một chuyện, mong các vị hào kiệt chứng kiến. Hôm nay ta sẽ lùi về chú kiếm các, chỉ làm thợ rèn kiếm, không làm trang chủ danh kiếm sơn trang nữa. Con trai ta, Ngụy Trường Phong sẽ thừa kế chức vị của ta. Thợ rèn kiếm trẻ tuổi vẫn luôn đứng bên cạnh bàn của Ôn Hồ Tửu mỉm cười. Nói với Ôn Hồ Tửu, tiên sinh, rượu ở đây đã đủ chưa? Ha ha ha ha. Đủ rồi, mời ngươi đi đi, Ôn Hồ Tửu cười nói. Thợ rèn kiếm trẻ tuổi tung người nhảy lên, đứng trên đài, hóa ra hắn chính là trang chủ tiếp theo của danh kiếm sơn trang. Ngụy Trường Phong, đây là khuyển tử Ngụy Trường Phong. Thế nhân đều biết Ngụy Đình Lộ ta 23 tuổi đã kế thừa chức trang chủ danh kiếm sơn trang. Năm đó ta rèn được 3 thanh kiếm cấp vân thiên, đạt hết danh tiếng trong đại hội thử kiếm lần đó. Cha ta lập ta làm trang chủ. Không ai dám nói một câu. Mà ngày hôm nay, khuyển tử 19 tuổi đã có thể lên làm trang chủ. Ngụy Đình Lộ dừng lại một chút. Tiếp đó lớn tiếng nói. Chỉ vì khuyển tử làm ra. Kiếm cấp tiên cung, cách trương.